Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, đệ nhất ngàn lượng trăm tưởng ngươi bái. Hải ngoại năm đại lục, đều có người đi giải quyết, chỉ cần không dao động cập thương linh đại lục, bổn quân liền sẽ không dễ dàng ra tay. Diệp Tấn Hoàn một lòng muốn đi tìm hắn, đáy lòng lo lắng. Người kia nhi, lời tuy như thế, Huyền Thiên Đại Lục đâu? Nơi đó, cũng là Minh Nguyệt quân gia. Vân Thâm nhìn hắn tràn ngập cô tịch bóng dáng. Đáy lòng trước sau có vài phần không đành lòng, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Đáy lòng có chút động dung, thánh quân cùng thánh sau, đôi hắn coi như mình ra. Hắn không thể mặc kệ, hiện giờ Nguyệt Nhi không ở. Huyền Thiên Đại Lục thế cục, đích xác có chút huyền, thánh quân cùng thánh năm sau kỷ lớn. Rất nhiều chuyện, thế tất lực bất tòng tâm, Diệp Tấn Hoàn đáy lòng nhất thời khó có thể lựa chọn. Vân Thâm, làm một tướng quân, mang theo thương linh đại lục hỏa lân ngự thú dòng binh đoàn qua đi. Trợ giúp Huyền Thiên Đại Lục, bổn quân muốn đi ma vực chi thành. Diệp Tấn Hoàn trước sau không yên lòng, trong lòng vướng bận. Vân Thâm vừa nghe, liền biết chính mình khuyên không trở về hắn tới. Tiêu Minh Nguyệt sự tình, hắn luôn luôn chấp nhất, so với hắn mệnh còn muốn chấp nhất, hắn Vân Thâm cùng cực cả đời. Lại không có gặp qua như hắn như vậy, si tình người, hảo. Ta sẽ làm một tướng quân quá khứ, Vân Thâm trừ bỏ lãnh lệnh hành sự. Không thể nề hà, bọn họ đều là có thể gánh vác sự tình tuổi tác. Có một số việc nếu quyết định, vô pháp quay đầu lại, cấp bổn quân chuẩn bị bữa tối đi. Diệp Tấn Hoàn đạm thanh nói. Ngày mai hắn liền sẽ xuất phát đi ma vực chi thành, đây là hắn liều mạng tu luyện lý do, hảo. Vân Thâm xoay người, cao dài dáng người đi ra ngoài, Diệp Tấn Hoàn nhìn phía dưới đường cái. Mân khẩn đôi môi hơi hơi liên lụy, gợi lên một mặt tự tin ý cười, Nguyệt Nhi, sư huynh nhất định có năng lực trợ giúp ngươi, nguyên lai. Ta Nguyệt Nhi, như thế ghê gớm. Thế nhưng là hoang cổ thần vực thần nữ, Long Diệp Thiên là ma vực chi thành ma quân, giữa hai người. Bọn họ cảm tình, kiếp trước chú định, kiếp này duyên, cả đời này. Ta cùng với ngươi vô duyên, lại vẫn là tưởng nhiều vì ngươi làm một chút, hắn này một đời tình duyên. Hắn buông xuống, ngày sau nhìn thấy Nguyệt Nhi, hắn có thể thản nhiên đối mặt Nguyệt Nhi, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy lệnh nàng khó xử. Lệnh nàng lo lắng, Nguyệt Nhi, hắn nhịn không được thấp giọng nỉ non ra làm hắn thương nhớ ngày đêm tên tới, toàn thân. Cũng không tự chủ được căng chặt, hắn đau lòng nàng. Mang thai, cũng muốn khắp nơi bôn ba. Hắn đau lòng nàng, chưa bao giờ quá một ngày ngày tháng thoải mái. Hắn càng đau lòng nàng kiên cường. Hắn đau lòng nàng hết thảy, Diệp Tấn Hoàn đôi tay nắm cửa sổ bên cạnh. Thần sắc đau đớn. Toàn thân đau, tựa như đau sắc lăng trí, làm hắn đau toàn thân run rẩy, hắn đào rỗng chính mình sở hữu cảm tình. Liền muốn cho nàng quá hạnh phúc một ít, vui vẻ một ít, chính là có chút trả giá, là gãi đúng chỗ ngứa trả giá, cũng có thể làm người gãi đúng chỗ ngứa tiếp thu. Trả giá này phân tình nghĩa, mới là đáng giá, cho nên, này phân tình. Hắn nguyện ý lấy đầy tay hứa hẹn đi trả giá, bữa tối không đến nửa canh giờ thời gian liền đưa vào. Tới, nghe được phía sau động tĩnh, Diệp Tấn Hoàn thu liễm hảo tự mình cảm xúc xoay người lúc sau. Hắn vẫn như cũ là vẻ mặt phong hoa tuyệt đại, hắn luôn luôn không thích người hầu hạ. Đưa bữa tối người, đem đồ ăn dọn xong về sau, liền cung cung kính kính lui xuống, bữa tối đều là Diệp Tấn Hoàn thích ăn. Nhưng chỉ có hắn một người, hắn luôn là thực chi vô vị, mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ nhớ tới đã từng nhật tử, nàng cùng Nguyệt Nhi cướp ăn ngon, hắn không ăn cay. Nàng thích ăn cay, hai người tại đây chuyện thượng, vẫn luôn tranh luận không thôi, cũng mặc kệ như thế nào tranh. Đến cuối cùng thua đều là hắn, lúc ấy hắn, cảm giác ăn cái gì đều thực mỹ vị. Diệp Tấn Hoàn ăn một nửa thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến quân nhớ hoa thanh âm, Diệp Tấn Hoàn nhíu mày. Không nói gì, tiếp tục ăn cái gì, phanh. Môn bị người thô lỗ phá khai, Diệp Tấn Hoan nhìn Quân Nhớ Hoa liếc mắt một cái. Tuấn mi nhíu chặt, giống như núi non trùng điệp khó với vuốt phẳng. Thần sắc như ánh nắng chiều, thần bí đến làm người khó có thể nắm lấy, Diệp Tấn Hoan. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Quân Nhớ Hoa ý cười ôn hòa nhìn hắn, hắn một thân màu đen huyền y. Ngoại khoác màu đen áo lông chồn áo khoác, cao quý mà trầm ổn, lần đầu tiên thấy Quân Nhớ Hoa xuyên màu đen quần áo. Diệp Tấn Hoan không tự chủ được nhìn nhiều liếc mắt một cái hắn, như thế ăn mặc. Đến là cùng hắn kia khí thế lăng nhân đại ca có đến liều mạng không hổ là huynh đệ, bất qua hắn gần. Nhất nhìn thấy Quân Nhớ Hoa, thành thục rất nhiều, tính tình nội liễm rất nhiều, cũng là, đã trải qua rất nhiều sự tình. Hắn cũng nên thành thục đi lên, hắn một lòng, thiện thiện tư trường, rất nhiều sự tình đều làm không tồi, ngươi tìm bổn quân. Chuyện gì? Diệp Tấn Hoan vừa ăn vừa hỏi, còn chỉ hắn đối diện, làm hắn ngồi xuống, Quân Nhớ Hoa ngồi vào hắn đối diện. Suy nghĩ, hắn tìm Diệp Tấn Hoan chuyện gì? Ngay sau đó, hắn ngữ ra kinh người, tưởng ngươi bái, phốc. Diệp Tấn Hoan chính nâng chung trà lên uống nước, nước trà vừa mới vừa uống đến trong miệng, đã bị Quân Nhớ Hoa những lời này cả kinh phun tới, khụ khụ. Diệp Tấn Hoan bị thủy sặc đến, nhịn không được ho khan lên. Quân Nhớ Hoa thấy thế, đầy mặt kinh ngạc, không vui hỏi, Diệp Tấn Hoan, ta lời này có vấn đề sao? Ngươi đây là cái gì biểu tình, cái gì thái độ? Quân Nhớ Hoa hồ đồ. Mấy ngày không thấy được hắn một mặt, hắn đây là ghét bỏ hắn. Diệp Tấn Hoan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, lời này không thành vấn đề sao? Hắn như thế nào nghe vấn đề lớn? Hắn nhưng không mừng Long Dương chi phích, hòa hoãn một chút cảm xúc. Hắn mới hỏi nói, ăn bữa tối sao? Không có ăn, bổn quân làm người ở thêm một bộ chén đũa. Không có. Quân Nhớ Hoa nhanh chóng mà ngẩng đầu, hắn vừa mới ăn Tĩnh Nhi làm điểm tâm. Hiện tại còn không đói bụng, nói lên điểm tâm. Hắn cười cười, từ trong không gian lấy ra một cái giỏ che tới. Phóng tới trên bàn, đây là Tĩnh Nhi làm ta đưa lại đây cho ngươi ăn. Gần nhất nàng phát minh mới điểm tâm, không ngọt không nị, chính thích hợp chúng ta nam nhân ăn. Nói. Quân Nhớ Hoa hiến vật quý dường như mở ra giỏ tre, Diệp Tấn Hoan làm người thượng một bộ chén đũa. Mới nhìn hắn trêu chọc nói, không phải thích hợp chúng ta nam nhân ăn, mà là Lam tiểu thư vì thích hợp ngươi ăn đi. Quân Nhớ Hoa mím môi cánh, có chút hoan thiên hỉ địa nhìn hắn, cười nói, như thế nào liền ngươi cũng đã nhìn ra. Diệp Tấn Hoan âm thầm bật cười, hắn đều gọi người ta Tĩnh Nhi, như thế thân mật cách gọi. Làm người không nhiều lắm tưởng đều khó, hắn nhìn hắn. Ngữ khí khẽ nhếch, mọi người đều đã nhìn ra. Cũng chỉ có ngươi một người cảm thấy che giấu thực hảo, a. Quân Nhớ Hoa rất là kinh ngạc, đối thượng Diệp Tấn Hoan một đôi cười như không cười con ngươi. Hắn có chút chột dạ thu hồi ánh mắt, nguyên lai mọi người đều đã nhìn ra. Hắn chính là vẫn luôn thật cẩn thận thích cái kia đơn thuần nữ tử, Lam Nguyên Tĩnh triệt triệt để để. Bắt được hắn ăn uống, nàng làm đồ ăn, nàng huệ chất lan tâm, đều thật sâu hấp dẫn hắn, a cái gì a? Thích liền nắm chặt, đừng chờ nhân ra đi rồi. Người mới cảm thấy hối hận, Diệp Tấn Hoan lấy một cái người từng trải ngữ khí nhắc nhở hắn, Quân. Nhớ Hoa tán đồng gật gật đầu, nói lên việc này. Hắn đến nhớ tới một việc tới, hỏi, Diệp Tấn Hoan, ngươi có phải hay không thực thích ta hoàng tẩu? Ngoặc kép, hết chương.